Chương 1198, trăm năm nhân sâm, Nhạc Phi hậu nhân. Thấy được những cái này chạy tới Kim Quốc cung phụng về sau, Lưu Húc quyết định xuất thủ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nếu cái kia cái hắc ý hệ nhân là bằng hữu, vậy nhất định phải cứu. Ở đạp lên mấy người lính đầu về sau, Lưu Húc liền đi tới một cái cùng hắc ý hệ nhân chiến đấu cung phụng phía sau, muốn cũng không có muốn liền một cước đạp tới. Đại nhân cẩn thận, thích khách còn có đồng đảng một người giống là đầu lĩnh tên, khi nhìn đến Lưu Húc về sau, hướng cái kia Kim Quốc cung phụng hô. Cái kia cung phụng đang nghe được tới từ sau lưng tiếng xé gió cùng cái kia tướng linh tiếng hô về sau, lập tức hướng bên cạnh tránh khỏi, cuối cùng để hắn hiểm hiểm tránh thoát Lưu Húc công kích. Mà chứng kiến cái kia Kim Quốc cung phụng tránh được chính mình công kích về sau, Lưu Húc cũng không có quản nhiều hắn, trực tiếp công về phía một cái khác Kim Quốc cung phụng. Đi Lưu Húc một bên công kích tới một cái khác Kim Quốc cung phụng, vừa hướng cái kia cái hắc y hệ nhân nói rằng. Bất quá cái kia cái hắc y hệ nhân lại không hề rời đi, ngược lại cùng Lưu Húc một bắt đầu công kích nổi lên cái kia Kim Quốc cung phụng. Đa tạ, bất quá ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Cái kia cái hắc y hệ nhân một bên công kích tới cái kia Kim Quốc cung phụng, vừa hướng Lưu Húc nói ra, chờ một chút nhất định sẽ có nhiều hơn cao thủ qua đây, đến lúc đó ngươi liền chạy không thoát. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, không uổng công ta ra tới cứu ngươi. Nghe được cái này cái người quần áo đen nói về sau, Lưu Húc ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó bắt đầu càng mãnh liệt công kích nổi lên cái kia Kim Quốc cung phụng. Cái kia Kim Quốc cung phụng vốn là không phải người quần áo đen đối thủ, hiện tại hơn nữa Lưu Húc, không có mấy chiêu đã bị hắn một cước cho đá bay ra ngoài. Lưu Húc bắt lại cái kia cái người quần áo đen cánh tay, liền hướng bên cạnh nóc nhà nhảy lên. Xem ám khí Lưu Húc ở hướng về phía trước nhảy đồng thời, vừa hướng cái kia hướng bọn họ chạy tới Kim Quốc cung phụng hét lớn, vừa hướng cái kia Kim Quốc cung phụng làm một cái bỏ rơi đồ vật động tác. Kim Quốc cung phụng phản xạ có điều kiện tính hướng bên cạnh tránh khỏi, bất quá, mới vừa đứng vững, là hắn biết mình bị đùa bỡn. Bởi vì căn bản cũng không có cái gì ám khí, Lưu Húc ném tới là một thanh vàng xanh xanh kim diệp tử mà thừa dịp cái này không đương, Lưu Húc cùng Hắc Ý Liễu Nhân đã chạy mất dạng. Ngươi là ra khỏi thành, vẫn là lưu ở trong thành? Lưu Húc hỏi. Ra khỏi thành, hiện tại nếu là không ra khỏi thành, vậy sau này vài ngày liền không có cơ hội. Hắc Ý Liễu Nhân nói. Rời phía sau. Đi theo ta, ta hiện tại ở địa phương cách Thượng Kinh không xa lắm. Hắc Ý Liễu Nhân nói rằng. Tốt. Lưu Húc gật đầu. Cứ như vậy, Lưu Húc theo Hắc Y Liễu Nhân chạy đại khái nửa canh giờ sau, đi tới trong một cái trấn nhỏ. Khách sạn. Hắc Y Liễu Nhân liền hướng lầu 2 một cái trên cửa sổ, nhẹ nhàng nhưng một cái hòn đá nhỏ đi tới, sau đó không bao lâu cái kia cửa sổ liền mở ra. Hai người nhảy vào. Trong phòng có một chàng thanh niên cùng một cái phụ nữ trung niên, mà cái kia cái Hắc Y Liễu Nhân cũng đã đem mặt nạ bảo hộ đem hái xuống, là một người dáng dấp cực kỳ uy nghiêm trung niên nhân. Tại Hạ Khâu Sơn, đây là vợ con đỉnh. Đây là khuyển tử Khâu Ngạc. Hắc Y Liễu Nhân ở đem mình một nhà giới thiệu cho Lưu Húc về sau, hướng Lưu Húc chắp tay nói cảm ơn, lần này đa tạ các hạ ân cứu mạng. Không có gì, không cần khách khí như vậy. Nghe được Khâu Sơn nói lời cảm tạ, Lưu Húc liền vội vàng nói, nếu đều là tìm đến Kim Quốc Hoàng đế phiền thoái, cái kia mọi người liền đều là bằng hữu. Bất kể nói thế nào, thiếu hiệp vẫn là cứu mạng ta, về sau nếu là có dùng tại hạ địa phương, xin cứ việc phân phó. Khâu Sơn trịnh trọng hướng Lưu Húc nói rằng, tại hạ gọi Lưu Húc, nếu là tiền bối xem trong ta, đã bảo ta Lưu Húc được rồi, không nên kêu cái gì thiếu hiệp. Lưu Húc vội vã khách sáo nói. Tốt, ngươi cũng không cần tên gì tiền bối, gọi ta bá phụ là được rồi. Nghe được Lưu Húc nói như vậy, Khâu Sơn cũng nói. Cha, đồ đạc tìm đã tới chưa? Ở Lưu Húc cùng Khâu Sơn lẫn nhau khách sáo thời điểm, Khâu Ngạc nhịn không được hỏi. Không có, ta còn không có tìm được, đã bị những cái này Kim Quốc cung phụng phát hiện, muốn không phải Lưu Húc tới kịp thơ y. Chỉ sợ ta liền không ra được. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút, thiên sáng về sau chúng ta liền rời đi. Khâu Sơn đối với Khâu Ngạc nói rằng. Ồ, Khâu Ngạc nghe được Khâu Sơn lời nói về sau, vẻ mặt thất vọng bắt đầu sửa sang lại đồ đạc tới. Không biết bá phụ tiến nhập Kim Quốc Hoàng Cung là muốn tìm chút gì đâu? Lưu Húc hướng Khâu Sơn hỏi. Người bá mẫu bởi vì mấy năm trước bị nội thương, cần trăm năm nhân sâm, ta nghe nói Kim Quốc trong Hoàng Cung có, cho nên lần này vào xem có thể hay không đạt được. Bất quá xem ra sau này là không có cơ hội. Nghe được Lưu Húc nghi vấn, Khâu Sơn hồi đáp, đêm nay như thế nháo trò, phỏng chừng nay hậu Kim Quốc Hoàng Cung canh gác nhất định sẽ xâm nghiêm rất nhiều. Nghe Khâu Sơn vừa nói như vậy, Lưu Húc mới phát hiện, quan đỉnh sắc mặt quả nhiên rất trắng, không phải cái loại này tự nhiên bạch, mà là cái loại này bệnh trắng bạch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đột nhiên, Lưu Húc giống như là tựa như nhớ tới cái gì, vói vào trong ống tay áo. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc lấy ra một cái ngọc hạp. Bá phụ, không biết cái này được chưa nói, hắn liền đem ngọc hạp cho mở ra, lộ ra một gốc cây trăm năm nhân sâm. Đi là đi, bất quá Khâu Sơn khi nhìn đến Lưu Húc lấy ra nhân sâm về sau, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại lộ vẻ do dự. Được thì lấy đi dùng A, ngược lại những thứ này đều là ta từ trong hoàng cung trộm được, không cờ ơn ở kha cờ hở khi vơ y ta. Chứng kiến Khâu Sơn còn có chút chần chờ, Lưu Húc liền vội vàng nói. Đúng à, cha, ngươi hãy thu A thay nương chữa thương quan trọng hơn, chúng ta về sau lại báo đáp Lưu huynh đệ không phải là. Chứng kiến Khâu Sơn vẫn còn do dự bất quyết, Khâu Ngạc vội vã ở bên cạnh nói rằng. Tốt, như vậy chi nhân sâm ta thu. Khâu Sơn một bên cầm Lưu Húc đưa tới nhân sâm, vừa hướng hắn nói ra, về sau ngươi chỉ cần có sự tình, nói một tiếng có thể. Lúc này Lưu Húc lại thừa cơ hướng Khâu Sơn hỏi, cái kia, bá phụ ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề, có vấn đề gì liền cứ hỏi a. Khách khí cái gì, bá phụ là Nhạc Phi Nhạc tướng quân hậu nhân a. Nghe được Lưu Húc lời nói, Khâu Sơn một trận, nói ra, không sai, ngươi là làm sao đoán được tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.